Đoàn Sùng Cẩm Lý ở thập niên 70. Chương 7, đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly hôn, Phương Tiểu Quyên thực sự không đến điều đó. Mặc dù bà ta không thích tính cách hèn nhát của Kiều Trấn Quân, cũng ghét ông vì luôn che chở cho con nhỏ sao chổi Đại Kiều kia. Nhưng ly hôn thì không thể. Cả đời này cũng đừng nghĩ đến bây giờ đều đang hô hào phụ nữ có thể nắm giữ nửa bầu trời. Trong thành phố cũng có người ly hôn. Nhưng làng trên xóm dưới này có ai ly hôn đâu. Nếu bà ta dám ly hôn, mẹ bà ta sẽ dùng chày cán bột đánh cho bà ta 3 ngày 3 đêm cũng không thể xuống khỏi giường. Hơn nữa, sau khi ly hôn xong thì bà ta sẽ sống ở đâu? Con gái gả đi cũng như bát nước đổ ra ngoài. Nhà mẹ đẻ bà ta nhất định sẽ không cho bà ta về nhà nữa. Chẳng lẽ bắt bà ta ngủ ngoài đường sao? Thế nên bà ta bị sốc một lúc lâu. Sau đó nhìn Tiểu Kiều bằng ánh mắt kỳ quái. Tiểu Kiều, sao con lại hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ con muốn mẹ với cha con ly hôn? Con sao có thể nghĩ như vậy? Nhìn thấy bộ dạng hung dữ của mẹ, Tiểu Kiều nhận ra mình đã quá nóng nảy. Người thời đại này dù có vất vả, mệt mỏi đến đâu cũng không dễ dàng chịu ly hôn. Muốn mẹ ly hôn thì phải tính lâu dài. Hơn nữa cũng chưa tìm được nhà thích hợp. Chuyện này để sau hãng nói vậy. Nghĩ vậy cô ta liền cúi đầu xuống, dùng mũi chân vẽ vòng tròn trên mặt đất, nhỏ giọng nói. Lúc trước chị hỏi con chuyện này. Chị gái, chị ấy hình như rất muốn mẹ và cha ly hôn. Ngực Phương Tiểu Quyên đột nhiên cảm giác như có cái gì đó chọc phải. Tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt. Đúng là tai họa trời giáng. Mẹ biết ngay là nó giở trò quỷ mà. Bà ta biết ngay Tiểu Kiều của bà sao có thể nói những lời đó chứ. Loại người xấu xa, tuổi không lớn nhưng tâm tư thì không nhỏ. Rõ ràng là xúi dục Tiểu Kiều bảo bà ta và Kiều Trân Quân ly hôn. Cho rằng như vậy thì nó sẽ không phải bị đuổi ra khỏi nhà sao. Nằm mơ đi, Tiểu Kiều, sau này nhớ tránh xa con nhỏ sao chổi đó ra một chút. Đừng để vận rủi của nó liên lụy. Phương Tiểu Quyên tức giận gằn giọng nói. Vâng, con đều nghe mẹ. Tiểu Kiều hơi nghiêng đầu. Bộ dáng thuần khiết lại ưa nhìn. Phương Tiểu Quyên thấy con gái ngoan ngoãn nghe lời như vậy đột nhiên thấy cơn tức giận vơi đi rất nhiều. Bà ta ôm tâm can bảo bối vào lòng mà kêu lên. Từng tầng mây xuống thấp, bầu trời xám xịt, những cánh đồng cỏ khô phủ đầy sương. Lạnh đến nỗi răng run lên cầm cập. Trong sân nhỏ nhà họ Kiều, két một tiếng, cánh cửa phòng chứa củi ở phía xa bên phải được mở ra. Đại Kiều vươn nửa đầu ra khỏi đó. Không khí lạnh lẽo buổi sáng xông thẳng vào mặt khiến cô run lên rùng mình một cái. Cô hà hơi vào tay, xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt, chạy ra sân thở một hơi. Cầm chổi bắt đầu nghiêm túc quét dọn. Đến khi sân nhỏ được dọn dẹp sạch sẽ, khuôn mặt non nớt vốn có chút nở nang vì ăn no ngủ kỹ của cô mấy ngày nay đã nóng đến đỏ bừng. Ánh nắng ban mai xuyên qua những đám mây dày chiếu vào khuôn mặt cô như được mạ một lớp ánh vàng. Quét sân xong, cô chạy vào bếp lấy một củ khoai lang trong túi rẻ trên mặt đất rồi rửa sạch. Gọt vỏ rồi cắt thành từng miếng nhỏ rồi cho luộc chung với 2 cây hoa màu còn vỏ khoai lang thì băm nhỏ ra cho gà ăn. Còn gà mái cô đã 5 ngày không đẻ trứng. Từ khi bị liệt, cha cô thường xuyên nhìn chằm chằm lên mái nhà. Cả ngày không nói được lời nào. Mấy ngày nay càng im lặng, cơm cũng ăn ít hơn. Cô muốn làm một ít món ăn ngon cho cha cô để cha cô mau chóng khỏe lại. Nhưng gà cô mãi không đẻ trứng khiến cô thực sự rất gấp. Cô đổ vỏ khoai đã băm nhỏ vào chuồng gà. Giọng nói mềm mại. Cô, chúng ta thương, lượng, ta, cho, mi, ăn, ngon, mi, ngoan, ngoãn, đẻ, trứng, cho, ta, được không? Gà mái cô kêu. Ăn rất vui vẻ. Đại Kiều mím miệng.